Nghe Lạc tất nhiên càng thương hơn. Kết quả, ba người đều ân cần vỗ về cô ả như đối xử với bệnh nhân mắc bệnh nan y, còn Mạc Doãn Nhi thì khóc ti ti như thể chẳng còn. Góc chuyện audio.com, sống được bao lâu, làm bác sĩ đứng bên cạnh hết sức buồn rầu, ông nhớ ông vừa bảo không có vấn đề gì cả. Mạc Doãn Nhi ý vị sâu xa liếc Nghe ra, nghẹn ngào nói với Nghe Lạc. Lạc Lạc, chị nhớ em lắm, chị vẫn muốn về nhà gặp em, nhưng bà nội nói, Nghe ra không đồng ý thì không cho chị vào cửa. Nghe ra uể oải dựa vào tường, không hề nhúc nhích, em cô ả định nói gì nữa. Nhưng Mạc Doãn Nhi cũng không nói gì thêm, Nghe Lạc quay đầu nhìn Nghe ra, con người đen láy đượm vẻ xa lạ, cậu không nói một lời, song sự im lặng này còn làm người khác đau đớn hơn. Thà cậu cứ xù lông như mỗi lúc cô chọc cậu phát điên trước đây còn hơn. Nghe ra như bị gai đâm vào lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ, cong môi cười nhạt nhẽo với Mạc Doãn Nhi, nhưng trong lòng lại đau đến chết lặng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngay sau đó vang lên giọng nói lo lắng của Trương Lan. Con gái cưng của mẹ ơi! Nghe ra nghiêng đầu, thậm chí còn chưa nhìn rõ bóng thị thì thị đã lao đến trước giường Mạc Doãn Nhi, nhìn từ trên xuống dưới. Bị thương ở đâu? Nói cho mẹ biết mau lên, bị thương ở đâu? Bác sĩ đành phải lặp lại kết quả chẩn đoán của mình lần nữa, lòng khổ sở, sao không ai nghe ông nói vậy? Nghe ra không nói gì, Mạc Doãn Nhi bị thương, không gọi mẹ ruột Mạc Mạc của ả đến, lại gọi Trương Lan trước, cái quái gì thế? Cách Trương,